Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4065, ngươi là Yêu Long Cổ Đế, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Lân biết, bàn của Tinh Tử cũng không có muốn cùng hắn chiến đấu ý nghĩ, chẳng qua là tại dùng tốc độ nhanh nhất, phóng tới tế đàn, muốn đi đầu tiếp nhận tế đàn tẩy lễ, sau đó cướp đoạt cái kia 3 giọt thánh huyết. Bàn của Tinh Tử ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng ở Trung Lân thoạt nhìn thật sự là quá mức dối trá. Như hắn có cơ hội, chỉ sợ cũng phải đem 3 giọt thánh huyết toàn bộ đều cầm vào tay, sẽ không để cho ra dù cho một giọt người nào trước tiếp lễ sửa tội, người nào liền có tư cách nhất tranh đoạt thánh huyết. Trung Lân không quay đầu lại, nhưng hắn đã nghe được rất nhiều âm thanh xé gió, đó là rất nhiều thiên kiêu tại triều lấy nơi này chạy đến. Dùng tên của ta, triệu hoán tổ thần buông xuống, hắn bỗng nhiên hét to, tay cầm vỗ trúng nghi tâm, có một giọt máu tươi nổi lên. Cái kia máu tươi bịch một tiếng nổ tung, thế mà hóa thành một đầu tơ máu, thẳng hướng hư không bên ngoài mà đi. Ngay cả ánh sáng màn, thế mà đều không thể ngăn cản. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, vù vù tiếng chuyển đến, thao thiên uy áp buông xuống, nở rộ lộng lẫy chi quang. Rất nhiều thiên kiêu đồng tử đều là hung hăng co vào, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, gần như là trăm miệng một lời hô. Thánh uy. Uy áp buông xuống, khiến cho bọn hắn toàn thân lông tơ nổ tung, đó là đỉnh phong cổ yêu đều chưa từng có được. Thánh cảnh oai, bọn hắn cảm thụ rõ ràng. Trung Lân, ngươi hèn hạ. Phong Tỳ ở phía sau hô lớn, người nào cũng không nghĩ tới, vì ngăn cản những người khác vọt tới trước. Trung Lân thế mà sẽ thi triển loại thủ đoạn này. Thiên địa chí bảo, người có đức chiếm lấy. Trung Lân thản nhiên nói, đối bản điện tới nói, thực lực, liền là đức. Oanh, vô tận tầng mây cuốn tới, xuyên thấu vạn thú hà, xuyên thấu màn sáng, cuối cùng hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía dưới nhịp động. Mọi người đơn giản không thể tin được, thế mà thật sẽ có thánh cảnh buông xuống. Như thế thủ đoạn, có thể xưng nghịch thiên, mặc dù tại Trung Lân trên thân, cũng thuộc về tối cường một loại. Hắn thế mà tại lúc mới bắt đầu nhất, liền trực tiếp thi triển, không chút do dự. Nhất là Phong Tỳ chờ yêu ma thiên kiêu, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, này thánh cảnh oai cố ý đem nhân tộc cho ngăn cách, tựa hồ lo lắng vì vậy mà ngộ thương nhân tộc. Phải biết, hai tộc quyết định quy củ, là yêu hoàng cảnh trở lên liền không cho phép ra tay, chớ nói chi là thánh cảnh. Cũng là tại Phong Tỳ bọn hắn khiếp sợ đồng thời, càng thêm cảnh tượng khó tin phát sinh. Huyết phong ngay tại tay cầm phạm vi bao trùm bên trong. Hắn thế mà bỏ qua cái kia thánh cảnh uy áp, không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ không sợ chết hướng phía tế đàn phóng đi. Hắn giờ phút này, đơn giản giống như là giang hà ở trong một dòng nước trong, chỗ có thân ảnh đều dừng lại thời điểm, chỉ có hắn còn tại động. Huyết Phong, ngươi là tại muốn chết phải không? Tầm Thiên Liệt theo bản năng nói. Hắn muốn chết, liền nhường hắn đi chết, Phong Tỳ hừ lạnh nói. Hắn không phải có cái kia kinh khủng kiếm khí sao? Bản điện cũng là muốn nhìn, là kiếm khí của hắn mạnh, vẫn là thánh cảnh mạnh. Thật là muốn chết a, này Huyết Phong quả nhiên là thằng điên. Thánh cảnh uy áp đã buông xuống, hắn vậy mà không sợ chút nào. Đáng chết Trung Lân, hắn là muốn chặt đứt tất cả chúng ta con đường, đem cái kia 3 giọt thánh huyết toàn bộ độc chiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Lân đã đứng ở tế đàn trước đó, bàn cổ Tinh Tử thân ảnh cũng lần nữa hiển hiện. Như trước vẫn là cùng Trung Lân cân bằng. Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trung Lân cũng nhìn thấy vẫn như cũ hướng phía nơi này vọt tới Tô Hàn. Liền hàm bi đều đã dừng lại, người thế mà còn dám tới. Hơi lưỡng lự về sau, Trung Lân cắn răng, trong mắt tuôn ra sát cơ. Huyết Phong, ngươi là thật không sợ chết, vẫn cảm thấy, ngươi là Huyết Long tộc thánh tộc dòng dõi, bản điện liền thật không dám giết ngươi. Đây là tại Vạn Thú Hà. Chính là thủ tiêu ngươi, Huyết Long tộc lại có thể đem bản điện như thế nào? Tô Hàn tốc độ không ngừng, cặp kia cực thần chiến giày đã mặc ở trên chân, tốc độ của hắn không thể so với Trung Lân đám người chậm, nhiều nhất chỉ cần một giây, liền có thể đến tế đàn nơi này. Phía trước sông thời điểm, hắn mở miệng nói, Trung Lân, ngươi có khả năng bất động ta, nhưng ngươi như thật dựa vào này thánh cảnh động ta, vậy ngươi? Liền là cố ý, cố ý. Trung Lân cho mày, ngươi có ý tứ gì? Trong lòng của hắn mơ hồ có loại cảm giác xấu, nhưng chính là nói không nên lời đến cùng là vì sao? cái này khiến hắn cực kỳ sốt ruột. Bản cổ tinh tử muốn đi vào tế đàn, hắn như muốn ngăn cản, về phần thời gian căn bản không cho phép hắn đi cân nhắc nhiều như vậy. Ngươi sẽ biết, Tô Hàn bình thản mở miệng, hắn lại bước ra một bước, liền có thể đi vào tế đàn trước đó. Cho bản điện đi chết, Trung Lân cũng nhịn không được nữa, tâm niệm chớp động thời điểm, cái kia kinh khủng thánh cảnh tay cầm, bỗng nhiên chụp về phía Tô Hàn. Thánh cảnh oai, không thể ngăn cản, chính là đỉnh phong cổ yêu tại đây bên trong, cũng sẽ bị trực tiếp chụp chết. Nhưng mà, nhường Trung Lân trường to mắt chính là, Tô Hàn đối mặt tay cầm vỗ xuống, cũng không có chút nào né tránh. Ngược lại là bàn tay kia, thế mà dừng lại ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Trung Lân ngẩn người, hết thảy yêu ma thiên kiêu, đều là sững sờ tại nơi đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, vạn thú hà bên ngoài, không biết phương nào thế giới, bỗng nhiên truyền ra kinh khủng chấn động kêu tiếng. Hư không sụp đổ, vạn thú hà bốc lên, một cỗ mạnh hơn thánh cảnh khí tức, buông xuống. Chụp về phía Tô Hàn tay cầm ầm ầm sụp đổ, khí huyết thần đàn mạnh mẽ chấn động, toàn bộ vạn thú hà đều tại đây khắc, tựa như muốn chia năm xẻ bảy. Hào quang sáng chói, giống như là theo thần giới bên ngoài kéo tới, chiếu sáng tất cả mọi người. Ánh sáng những nơi đi qua, Trung Lân chỗ triệu hoán hết thảy thánh cảnh uy áp, tất cả đều tán loạn. Cái gì? Trung Lân không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia có thể oanh diệt hết thảy thánh cảnh thủ đoạn, liền như vậy phá toái rồi. Mấu chốt nhất là, tại phá toái thời khắc cuối cùng, hắn ngầm trộm nghe đến một đạo, cực hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm kia giống như là theo đáy lòng truyền đến, tìm không thấy hướng đi, rung động Trung Lân linh hồn. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, giờ phút này quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai thanh âm. Cửu U Thành Trung Lân, bỏ qua hai tộc quy củ, dùng thánh cảnh thủ đoạn, cố ý đánh giết nhân tộc, nên phạt. Trung Lân ngây ngẩn cả người, hết thảy yêu ma thiên kiêu đều ngây ngẩn cả người, cho dù là bàn cổ tinh tử, đều thân thể rung mạnh, không thể tưởng tượng nổi đứng ở nơi đó, không biết chuyện gì xảy ra. Trung Lân, khi nào đánh giết nhân tộc rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn giết là huyết phong, là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi A, huyết long tộc, lúc nào biến thành nhân tộc rồi? Không đúng, một đoạn thời khắc, bàn cổ tinh tử bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn không tự chủ được hướng phía Tô Hàn nhìn lại, làm thấy Tô Hàn khóe miệng mà cái kia chậm rãi nhấc lên nụ cười quỷ dị thời điểm, kỳ tâm bên trong, hung hăng nhảy một cái. Quen thuộc, quá quen thuộc. Tầm mắt theo mấy trăm người tộc trên thân quét qua, bàn cổ tinh tử lại một lần nữa sững sờ tại nơi đó. Là, hắn không, hắn làm sao có thể không có tới, hắn làm sao có thể không đến, ngươi không phải huyết phong, ngươi là hắn, ngươi là Tô Hàn, ngươi là yêu long cổ đế. Cuối cùng một câu, theo bàn cổ tinh tử trong miệng không kiềm hãm được hô lên, nhưng những cái kia còn đang nghi ngờ yêu ma thiên kiêu, tất cả đều rung mạnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.